Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620. Chương 620. Lý Khải bệnh tim lại muốn phát tác. Phiền bân răng rắc đối PX liền lại đập tốt mấy chương ảnh chụp. Mà PX đâu? Hoàn toàn không nghĩ tới hắn đã bị một cái phóng viên cho chụp lén. Đang cùng Lý Khải cười nói đi lên phía trước. PX biết Lý Khải, đây chính là Tiểu Bạch, người lãnh đạo trực tiếp cấp trên. Bất quá Lý Khải nhưng lại không biết PX trước đó thân phận, chỉ là đơn thuần coi là PX là Disney cái đoàn đội này người. Mà lại tại hắn trên thân, Lý Khải không hiểu liền có một cỗ thân thiết cảm giác, cho nên liền càng muốn đi tiếp xúc một chút. Về phần loại này cảm giác thân thiết, khả năng chính là trong Minh Minh vượn phân cho phép đi. Đều là bị Tiểu Bạch khi dễ cá mè một lứa. Hai người đứng chung một chỗ nhìn đều là rất hòa hài cái chủng loại kia. Nghẹn nói, đều là vượn phân, cạn ly là được rồi. Mà phiền bân tại đối PX chụp lén mấy chương, tại trong lòng suy nghĩ viết như thế nào cho hắn làm cái đại tin tức ra thời điểm. Đồng bạn của hắn đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phiền bân, xảy ra chuyện. Phiền bân một mặt mờ mịt quay đầu nhìn sang. Thế nào, chỗ nào xảy ra chuyện rồi? Hắn cái này đồng sự mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Ngươi nhìn cái này, microblog phụ cận có người nói nhỏ Bạch từ vườn bách thú đi ra ngoài. Phiền bân, ngoặc kép chấm than. Tinh thần nháy mắt, phấn chấn, đem camera đặt ở bên cạnh liền lấy qua đồng bạn điện thoại nhìn thoáng qua. Quả nhiên, có phụ cận người phát microblog nói nhỏ đi không được gì ra. Còn có phối đồ, ngoạn tàu, thật hay giả a? Tiểu Bạch làm sao cái này thời điểm chạy ra ngoài? Phiền bân kích động liền hô một tiếng, phiền bân đồng sự một mặt kích động. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Người biết Tiểu Bạch hiện tại ở đâu mà sao? Phiền bân sâu kín liếc mắt nhìn hắn. Người nhìn người này vị trí biểu hiện tại vườn bách thú bên cạnh. Chúng ta bây giờ đi vườn bách thú. Tiểu Bạch sớm chạy mất dạng. Cũng thế, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Bên này không có chúng ta sự tình. Đi ăn cơm, khẳng định là đi, chấm ngoặc kép. Phiền bân há to miệng đang chuẩn bị nói chuyện, phía sau đột nhiên liền bị đập một chút thanh âm nháy mắt bị đánh gãy. Người tốt, ta là vườn bách thú viên trưởng, các ngươi mới vừa nói, Tiểu Bạch đi ra ngoài rồi. Đi tới là Lý Khải, vừa rồi phiền bân thanh âm tương đối lớn, bị Lý Khải nghe đến, đem chuyện bên kia giải quyết xong về sau, liền trực tiếp hướng phía bên này chạy tới. Vừa vặn nhìn thấy phiền bân còn tại bọn hắn bên cạnh xe bên trên đứng, tranh thủ thời gian liền đến hỏi một câu. Lý Khải trong lòng thực tình là có chút mộng, hắn vừa rồi thế mà nghe được người phóng viên này nói nhỏ đi không được gì đi ra, ngươi dám tin không phải để Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nhìn chằm chằm Tiểu Bạch sao? Làm sao còn để Tiểu Bạch đi ra ngoài rồi? Lý Khải tâm tình lập tức sẽ không tốt. Bây giờ nhìn lấy phiền bân, hy vọng dường nào có thể từ phiền bân trong miệng nghe được một câu. Người mới vừa rồi là nghe lầm, Tiểu Bạch kỳ thật không có chạy đến. Bất quá phiền bân tại do dự 2 giây về sau, cảm thấy Lý Khải dù sao cũng là vườn bách thú viên trưởng. Loại sự tình này khẳng định là muốn để hắn biết đến. Cho nên rất nhanh liền gật đầu nói ra, Lý viên trưởng ngươi tốt. Ta biết ngài, Tiểu Bạch tựa như là đi ra ngoài, ta cũng không xác định, chúng ta cũng là tại phụ cận người nhìn thấy. Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng nhịn không được rút một chút, đột nhiên cảm thấy mình có chút cung cấp huyết không đủ. Bệnh tim lại trọng phạm, nhìn xem Lý Khải sắc mặt đột nhiên trở nên có chút không tốt lắm. Phiền bân lập tức không bình tĩnh, Lý viện trưởng. Ngươi không có chuyện gì chứ? Lý Khải lắc đầu, không có chuyện, tạ ơn a. Nói chậm rãi quay đầu trở về, tâm tình không hiểu phức tạp. Tiểu Bạch gia hỏa này, sẽ không chạy đến tới bên này à? Chẳng lẽ lại muốn diễn đi diễn lại lần trước ca quốc hoàng thất tới thời điểm kịch bản? Không phải đâu, Lý Khải có chút sụp đổ. Tổng chính cảm giác sẽ bị Tiểu Bạch hố chết. Nói thật, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm, Lý Khải tâm tình đều là rất không tệ. Dù sao Tiểu Bạch đáng yêu à. Nhìn manh đát đát, một cái đại lão gia đều có thể đem ngươi cho trải qua hệ thống ưu hóa về sau. Nhìn gọi là một cái manh, nhìn xem cũng làm người ta tâm tình vui vẻ. Bất quá loại này tâm tình vui thích đại khái là có thể tiếp tục nửa phút đi. Bởi vì nửa phút sau hoặc là bởi vì nhớ tới trước đó đến không có chuyện. Bằng không cũng là bởi vì tại chỗ liền lại bị Tiểu Bạch cho hố. Sau đó tâm tính liền nháy mắt bạo tạc. Bây giờ còn chưa nhìn thấy Tiểu Bạch. Ngay cả 2 phút tâm tình vui thích đều không có đâu. Liền bị Tiểu Bạch tin tức làm cho tâm tính nổ tung. Lý Khải đột nhiên có điểm tâm chua. Mình không phải liền là muốn đem chuyện này làm tốt sao? Tiểu Bạch gia hỏa này làm sao lại là không thể để cho mình bớt lo một chút đâu. Ô ô ô, cái này viên trưởng làm mệt mỏi quá. Bất quá bây giờ cũng không phải cảm thán có mệt hay không thời điểm. Tại biết Tiểu Bạch chạy đến về sau, Lý Khải than thở cùng Phiền Bân lên tiếng chào hỏi liền đi ra. Tìm cái không có người nào địa phương chuẩn bị cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại hỏi hắn. Bất quá vừa đem điện thoại mở ra mới phát hiện mình có 2 cái điện thoại chưa nhận. Đều là Lưu Húc Đông đánh tới. Về sau đoán chừng là phát hiện không có đả thông liền không có lại đánh. Cho mình phát cái tin nhắn ngắn. Đại khái chính là nói nhỏ chạy không. Bọn hắn ngay tại hết sức truy. Lý Khải có chút não rộng đau. Hóa ra Lưu Húc Đông sớm liên hệ mình, kết quả mình không thấy được, muốn đánh Lưu Húc Đông ý nghĩ hơi tiêu tán một chút. Bất quá trong lòng như trước vẫn là rất khó chịu a. Tiểu Bạch làm sao lại đi ra ngoài đây? Tiểu Bạch tại sao có thể đi ra ngoài đâu? Các người nhiều người như vậy đều ngăn không được Tiểu Bạch sao? Đảo danh bạc tìm kiếm Lưu Húc Đông dãy số. Vẫn là phải gọi điện thoại qua hỏi một chút a. Bất quá đúng lúc này, nương theo lấy điện thoại một trận chấn động, một đầu tin tức mới đột nhiên liền xuất hiện ở màn hình trên cùng. Lý Khải lông mày nhíu một chút điểm vào xem. Viên trưởng, Tiểu Bạch đem định vị vòng tròn chạy mất. Chúng ta muốn đuổi kịp Tiểu Bạch khả năng còn cần một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông hiện tại đứng tại ven đường. Một mặt xoắn suýt cho Lý Khải phát tin tức. Kỳ thật hắn cũng không muốn để cho Lý Khải biết chuyện này. Cũng không nói không được a. Hiện tại trạng huống này. Còn không bằng sớm một chút thẳng thắn chuẩn bị sớm. Bằng không trực tiếp mang theo lãnh đạo thành phố còn có Disney người đi vườn bách thú. Nhưng là muốn náo ra chuyện cười lớn tới. Không nói chuyện nói. Tiểu Bạch gia hỏa này hiện tại đến cùng là chạy đi đâu a? Trong lòng buồn buồn, sau đó lại cho Lý Khải phát cái tin. Viên trưởng, ngài nếu là nhìn thấy về ta một chút a, ta cái này trong lòng không chắc. Điện thoại đột nhiên lại thu được một đầu tin tức mới. Lý Khải sau khi xem xong lập tức liền nổi giận. Kém chút cơ tim tắc nghẽn một hơi lên không nổi một đầu sử trên mặt đất. Ngươi còn trong lòng không chắc đâu. Ta trong lòng mới không chắc đâu. Cái này thời điểm thế mà có thể để cho Tiểu Bạch đi ra ngoài. Lần trước ca quốc hoàng thất tới thời điểm là như thế này. Lần này lại là như thế này. Có thể không thể để cho người bớt lo một chút à. Một điện thoại đánh tới. Điện thoại ông chấn động. Tiếng hát du dương cái này thời điểm đột nhiên trở nên có chút khủng bố. Thấy là Lý Khải điện thoại, Lưu Húc Đông bất an nuốt một hớp nước miếng, có chút hoảng, sau đó cẩn thận nhận nghe điện thoại. Viên trưởng, chấm ngoặc kép, Lý Khải giận dữ hỏi, Lưu Húc Đông, các người bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Sau đó còn không đợi Lưu Húc Đông nói chuyện, Lý Khải sau lưng đột nhiên lại truyền đến một thanh âm. Trong thành phố một cái đồng sự ngay tại đối với hắn phất tay. Lão Lý, làm gì chứ? Tranh thủ thời gian đến đây. Làm gì? Lý Khải Tại trong lòng giận dữ đáp. Ta có thể làm gì? Còn không phải Tiểu Bạch chạy à? Con kia đáng ghét Thối Gấu Trúc lại bắt đầu đảo loạn à? Ta có thể làm sao? Bất quá cái này cũng chỉ có thể tại trong lòng giận dữ nhả rãnh hai câu. Thật muốn hô lên đến sẽ bị người xem như người điên. Mà lại hắn vẫn là vườn bách thú viên trưởng đâu. Hình tượng không thể ném à. Bất quá Lý Khải Văn biết chuyện này khẳng định là không gạt được. Nhiều như vậy người qua đường nhìn thấy. Hiện tại lưới thượng ứng nên đã có tin tức. Cũng liền hướng thẳng đến lão đồng sự bên kia đi tới. Loại này thời điểm trực tiếp thẳng thắn so giấu giếm muốn tốt hơn nhiều. Vừa đi vừa nói chuyện với Lưu Húc Đông. Bất quá cũng không có gì có dinh dưỡng có thể nói. Đơn giản chính là để hắn mau chóng đem Tiểu Bạch sách về đi. Tận lực để cho mình ngữ khí bảo trì bình thản. Bất quá coi như thế. Lưu Húc Đông nghe Lý Khải Thanh âm y nguyên có chút tê cả da đầu. Trong lòng chột dạ, dù sao cái này thời điểm để Tiểu Bạch chạy, làm sao cũng sẽ không là một chuyện tốt con a. Lưu Húc Đông có thể cảm nhận được Lý Khải bình thản thanh âm bên trong ẩn ẩn để lộ ra tới lửa giận. Chờ gặp mặt chính thời điểm có thể sẽ bị viên trưởng đánh chết đi. Oh my God, cái này khổ bức nhân sinh. Tiểu Bạch ra hỏa này, nên bị đánh à, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.